Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ khi bước ra ngoài của Chu Kỳ cực kỳ chậm. Sau khi đi ra ngoài, cô đến bên một góc tường, áp sát người lên bức tường, rồi nghiêng người nhìn Tưởng Diên. Chồng ơi, giọng nói của Chu Kỳ khi lên tiếng vô cùng óng ẻo, gọi người ta một cách ngọt ngào. Tưởng Diên nghe thấy giọng nói này thì nghiêng người sang nhìn. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm khi trông thấy bộ đồ cô đang mặc trên người. Nhìn vô cùng chăm chú, bởi vì cô nghiêng người vảnh mông cho anh nhìn, lại không mặc quần lót bên trong, nên khi cô nghiêng người không thể nào che đậy được cặp mông tròn mềm mượt. Anh cứ nhìn cô như vậy, nhìn thấy cả hai cánh mông của cô. Hiện tại kỹ thuật của Chu Kỳ vô cùng nổi bật, cặp mông phóng đờ, áng dẫn dụ anh, lại còn nháy mắt đầy gợi tình với anh. Nhìn dáng vẻ như vậy, làm gì có tên đàn ông nào không cứng lên cho được chứ? Ngón tay thon dài của Chu từ sờ soạng cặp mông của mình, vỗ lên mông, bạch bạch bạch, hỏi anh, chồng ơi, anh thấy em mặc đồ như thế này có đẹp không? Có thích không? Ăn mặc như này có quyến rũ không nào? Tưởng Diên không thể nhịn được nữa, đi đến sau lưng cô, từ đằng sau ôm chầm lấy cô, bàn tay mò mẫm sờ soạng cặp mông của cô. Cô nàng đê, em mờ đáng như em, ăn mặc như này để mê hoặc chồng à, như này cũng có mặc gì đâu. Chi bằng em cứ trực tiếp mặc yếm vào, cái này có khác gì yếm đâu chứ. Cô nàng phóng túng như em đói khát lắm à, hận không chờ đợi nổi gậy TH. T của chồng cắm xuyên qua hoa huy, T nhỏ của em sao? Làm em, đồ con gái lẳng lơ. Tưởng Diên xoa nắn bầu ngực của cô ở phía sau, bắt lấy đôi gò bồng đảo đẫy đà. Chu Kỳ lại còn quyến rũ anh, chủ động vuốt ve huy, T nhỏ của mình, vén lớp lông rậm lên. Tách mở hai cánh hoa, vuốt ve hạt đậu nhỏ trong hoa huy. T, âm thanh xoa nắn run rẩy. Cô nói, phải đó, bây giờ huy, T nhỏ rất ngứa, rất muốn được chồng làm. Một ngày không mê hoặc gậy TH, T to của chồng là thấy không thoải mái. Chồng nhanh nhanh lấy gậy TH, T khủng cắm xuyên mật huy, T nhỏ của em đi. Tưởng Diên nghe thấy lời nói tục tĩu này của cô, nhìn cô vươn tay sờ nắn bản thân ngược lại có vẻ sờ đến nghiện. Bây giờ tự mình chơi đùa bản thân đã chơi tới mức cực kỳ hưng phấn. Cái huy, tê nhỏ hề của em, chỉ một món đồ chơi to khủng đã thấy sung sướng sao? Em hứng tình như thế này, nếu không có được mấy món đồ chơi khủng cùng chơi em, chắc là em thấy không vui đâu nhỉ? Hiện tại bàn tay Chu Kỳ vẫn đang mò mẫm bên dưới người mình, cố gắng nắn bóp đùa bỡn hạt đậu. Cô ngoảnh đầu nhìn anh với vẻ nghi ngờ, không biết anh nói có ý gì. Tưởng Diên đẩy cô lên giường. Tối hôm qua sau khi Chu Kỳ ngủ, anh nhìn thấy ở bên giường có mua một món đồ chơi tình thú, là một cây gậy rung bằng điện. Sau khi ném người lên trên giường, anh bảo cô dạng chân ra chờ mình. Anh tháo gậy rung ra xong, mang vào nhà tắm rửa sạch qua một lượt rồi mới đi ra. Chu Kỳ nhìn thấy anh cầm theo cây gậy rung màu đen, miệng nuốt nước bọt từng ngụm ừng ực. Ở phía trước, Tưởng Diên cầm cây gậy rung đưa đến vùng huy. Tê nhỏ đã ướt dầm dề đê, em mờ dịch của cô cọ sát lên hai mảnh thịt chai. Món đồ chơi này mát xa khiến nửa người bên dưới của cô ngứa ngáy. Chu Kỳ không thể nhịn nổi, bàn tay chủ động mở rộng hai mảnh thịt chai, điệu bộ nhắc nhở vô cùng hiển nhiên, nhanh nhanh cắm vào trong, để cây gậy rung đó cắm vào, bên trong ngứa qua ngứa quá. Tưởng Diên bóp một bên chân của cô, chờ một chút cũng không được, đê, em mờ đãng hết mức luôn. Sau đó Tưởng Diên đẩy cây gậy rung tiến vào trong, đút vào trong rồi mới bắt đầu bật nút khởi động. Tần suất rung động hơi mạnh, nếu không phải là tần suất cao thì nào có thể thỏa mãn được cái đồ đê, em mờ đãng này chứ. Thế nên sau khi đút vào trong, tần suất rung động khiến bên dưới người cô ngứa ngáy. Tiếng Chu Kỳ rên rỉ thở nhẹ ra. Ôi sướng quá, cắm sướng quá. Tưởng Diên nhìn thấy cô nàng phóng đờ áng này thế mà lại thấy khoan khoái. Cho nên vỗ lên mông bảo cô ngồi dậy. Ăn gậy tê cho chồng nào. Đừng có sướng mỗi mình. Chu Kỳ nghe lời anh nói thì nhìn anh bằng ánh mắt mê muội. Chủ động ngồi dậy từ trên giường. Cô cứ mặc nguyên bộ đồ cùng điệu bộ của nữ hầu gái. Quỳ xuống cởi quần cho anh. Chủ động há miệng ăn gậy tê khủng của anh. Lớp lông rậm của anh hơi cứng. Chọc chúng trên khuôn mặt của cô. Chu Kỳ há miệng mình thật to. Nhét hết toàn bộ món đồ to khủng của anh vào miệng mình. Tưởng Diên ngắm nhìn dáng vẻ đê. Em mờ đãng đang ăn gậy tê của mình. Bàn tay anh vuốt ve phần bên dưới của cô, rút cây gậy rung đang rung, rườm rườm, ở dưới người cô ra, rút ra rồi lại đút vào, mô phỏng động tác khi thằng em của anh ra vào, cấp tốc khuấy đảo chấn động phía dưới, cộng với động tác đưa đẩy ra vào, anh làm cho nửa thân dưới của cô chảy nước, phía dưới người Chu Kỳ được anh làm tới mức khoan khoái. Cô thoải mái không thể kiềm chế nổi. Tưởng Diên nhìn cô hứng tình thì cấp tốc cắm rút cây gậy rung bằng điện. Chu Kỳ càng ra sức liếm mút gậy tê của anh, liếm ra được chất dịch trong suốt. Tưởng Diên ngồi trên giường. Chu Kỳ cứ phô bày tư thế bò trườn, ghé sát vào nửa thân dưới của anh. Cô ăn gậy tê cho anh. Còn bản thân thì bị bàn tay cầm gậy rung của anh thúc vào rút ra. Chu Kỳ bị cắm phun ra thật nhiều nước, nhỏ giọt làm ướt hết ra giường. Tưởng Diên được cô khẩu dao bắn ra một lần. Chu Kỳ nuốt hết tinh đê, CS vào trong bụng. Buông cây gậy tê ra lùi nhìn anh. Tưởng Diên nhìn dáng vẻ phóng đờ, áng này của cô. Trên khóe miệng vẫn còn dính tinh đê. CS của anh. Anh hỏi cô, một cây gậy tê chơi em có sướng không? Em có muốn có hai cây gậy tê cùng lúc chơi em không nào? Chu Kỳ nghe câu nói này, còn chưa kịp phản ứng lại thì Tưởng Diên đã rút cây gậy rung ra. Tiếp theo đó thì đút vào hoa cúc phía sau của cô. Lúc nãy cặp mông cô cũng đã thấm ướt đê, em mở dịch. Cộng thêm trên cây gậy mang tới toàn bộ đều là D, M dịch của cô. Nên cũng đã đủ trơn trượt để tiến vào bên trong. Cách chương.